Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, ở trên xe buýt trượt tuyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc này mới vừa tan việc. Các thực khách còn chưa lên tới, vị trí có chút không chung, tìm một cái bàn ngồi xuống, Trịnh Nhân quan sát một chút. Tiệm này sửa sang là hỗn tạp phong cách, bàn là bằng gỗ, cố ý làm cổ xưa một ít, phía trên có ánh đèn nhu hòa bắn thẳng đến, mấy cái ngày thức phong cách cái đĩa trưng bày ngay ngắn như nhau. Mù tạc cá mực muốn một phần, gan ngỗng sushi muốn hai, ba phần, cá hồi là mới mẻ sao? Tiểu thư, là ngày hôm nay mới vừa không trung trở tới đây, muốn một phần. Ừ, cá hồi bụng, tạ y nhân chuyên tâm nhìn thực đơn. Trịnh Nhân có thể từ nàng trong ánh mắt thấy được đối với thức ăn ngon tràn đầy yêu. Cát kéo sinh nhiều hào, muốn hai cái. Trịnh Nhân, ngươi thích ăn hào sống sao? Tạ y nhân hỏi, khá tốt. Trịnh Nhân đối xanh hào khái niệm, chỉ có chùm xiên que nhà nướng hào sống. Không phải rất thích ăn, nhưng là... cũng không có đặc biệt ghét. Vậy phải sáu, tạ y nhân nói. Tiểu thư, nhà chúng ta hào sống là không vận tới nước Pháp. Cát kéo sinh nhiều hào. Giá cả, người phục vụ thiện ý nhắc nhở một câu. À, 69 một cái. Giá tiền khá tốt. Tạ y nhân nhìn một cái giá cả, nói đến, nhà hắn cát kéo sinh nhiều hào coi như là rất lương tâm. Đã tới mấy lần, đều rất tươi, ngươi có thể nếm thử một chút. Trịnh Nhân mờ mịt, gật đầu, ngọt tôm, muốn một phần. Tạ y nhân điểm không nhiều, nhưng là đều rất tinh xảo. Cùng món ăn lên, mỗi một phần thức ăn, tạ y nhân đều phải cho Trịnh Nhân giới thiệu một chút. Cái gì cát kéo sinh nhiều hào được gọi mà sống hào ở giữa râu roi. Tốt nhất lõm hình hào sống. Nhất định phải không vận mới là tốt nhất. Ăn thời điểm thứ nhất miệng muốn uống hết bên trong nước biển. Hơi có chút tinh mặn. Thói quen là tốt. Còn nữa chính là ngọt tôm là Hokkaido đặc sản. Ăn có một loại nhớp nhúa khẩu vị. Cũng không phải là thức ăn biến chất. Mà là một loại đặc sắc. Trịnh Nhân nghe rơi vào trong sương mù. Chỉ lo không ngừng gật đầu. Ân ân ân trả lời. Cùng trong thức ăn tề, tạ y nhân mới phát hiện mình quên mất cái gì. Nàng nhìn Trịnh Nhân ánh mắt, nhỏ giọng nói đến, ăn ngày liệu, muốn uống rượu trong, ngươi uống sao? Ếch, Trịnh Nhân do dự một chút, ngày mai còn có 3 ca giải phẫu sự việc xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa làm bối cảnh, là Rudolf G. Wagner giáo sư ngày thứ 2 tràn đầy tia máu cặp mắt. Quá tốt, tạ y nhân chấp tay, vui sướng nói đến, phục vụ viên, tới một chai một giọt nhập hồn, ngoặc kép, Trịnh Nhân đại hãn, bất quá tạ y nhân biết Trịnh Nhân không thể uống, chỉ cho hắn rót một ly rượu nắm lên tới rất có cảm nhận, rượu trong ở bên trong bồng bềnh, không có gây mũi mùi rượu, ta thích uống mai là túc quả mơ rượu, đáng tiếc nhà hắn không có. Tạ y nhân giơ ly lên, cười nói, vì quý phỉ nhi ngày mai giải phẫu thuận lợi, tân hôn hạnh phúc, cạn ly, quý phỉ nhi chính là cái đó một mang thai sẽ xuất hiện ngưng huyết chức năng chướng ngại người. Bệnh, Trịnh Nhân có chút sầu khổ, nhưng tạ y nhân hứng thú đang cao, Trịnh Nhân cũng không muốn mất hứng, ly rượu khẽ chạm, uống một hớp sau Trịnh Nhân hỏi, uống rượu. Lại không thể lái xe, kéo xe sao? Không thích người khác đụng ta xe. Ta cũng nghĩ xong, một hồi hai ta đi trở về đi, hoặc là ngồi xe buýt trở về. Tạ y nhân nói, ánh đèn có chút mờ tối, mùi rượu thanh đạm, Trịnh Nhân đã chóng mặt. Mỗi một dạng thức ăn đều có đặc sắc riêng, gan ngỗng thơm nồng, hào sống tiên mập, hai người vừa trò chuyện, vừa ăn. Cười cười nói nói, thời gian chớp mắt cũng đã mau đến tối 9 giờ. Trịnh Nhân cướp đem mua một cái, đảo qua gõ, hơn 1.300. Trịnh Nhân chắt lưỡi, nhìn dáng dấp mình sau này phải nhiều kiếm tiền. Tổng cảm thấy tiền không có chỗ xài ý tưởng là không đúng. Trịnh Nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi ra tiểu lâm huân sushi, gió lạnh lẫm liệt, Tạ Y Nhân mặt mày vui vẻ đỏ bừng. Một chai rượu trong, chỉ uống 1/4. Tạ Y Nhân cũng đã không khỏi tửu lực. Trịnh Nhân ngược lại là không uống nhiều ít, chỉ là có chút hơi men say. Nha, xe buýt, một chiếc xe buýt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tạ Y Nhân có chút men say, cũng không để ý xe là chuyến đi cái gì phương hướng. Kéo Trịnh Nhân tay, hai người nhảy lên lớp này xe buýt. Cái điểm này mà, là Hải Thành chuyến xe buýt cuối thời gian. Lên xe, có rất nhiều chỗ ngồi. Bởi vì xe buýt giữ ấm không phải rất tốt. Trên xe nhiệt độ rất thấp, nhất là cứng rắn nặn cái ghế. Đông phải cùng cục băng như nhau. Tạ Y Nhân vậy không ngồi, mà là ôm Trịnh Nhân cánh tay, dỉ tay nói, Trịnh Nhân, đều nói chuyến xe buýt cuối biết nháo quỷ ư. Quỷ, Trịnh Nhân không gặp qua, nhưng máu tươi đầm đìa cấp cứu hiện trường, lúc đi học, và bệnh lý lão sư, mổ xẻ lão sư tham gia kiểm nghiệm xác, lá gan đã vô cùng mập dày. Ừ, sau ngày hôm nay ăn cát kéo sinh nhiều hào còn muốn mập. Không có sao. Quỷ kính sợ kẻ ác. Trịnh Nhân làm một bộ tàn bạo hình dáng, cười nói, có ta ở đây, ngươi. Tạ Y Nhân mắt say mưa lất phất, hai đóa hoa đào nở ở hai gò má, ngón tay nhẹ một chút Trịnh Nhân, nói, ngươi đã giao hàng hỏa tốc cho ta, phải làm tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, không thể đi đuổi quỷ. Ngón tay mềm mềm, tiếu xốp giòn tận xương. Trịnh Nhân tâm thần rung động, Tạ Y Nhân nhẹ giọng cười duyên, buông Trịnh Nhân, hai chân một trước một sau, đầu gối hơi cong, Trịnh Nhân gặp nàng tư thế cổ quái, không biết nàng phải làm gì. Trịnh Nhân, đây là ta lần đầu tiên ngồi xe buýt, Tạ Y Nhân cười nói, ta cũng biết, đứng ở buồng xe phía sau, không nắm tay vịn, giống như là đạp một khối to lớn trượt tuyết bản, theo xe buýt lắc lư. Tạ Y Nhân thân thể nhẹ nhàng lay động, may mắn là chuyến xe buýt cuối, chỉ có một hành khách ngồi ở phía trước nhất, Tạ Y Nhân mới có thể chơi vui vẻ, giống như là ở Thụy Sĩ Open núi trượt tuyết. Trịnh Nhân, cảm giác này là giống nhau. Tạ Y Nhân thấp giọng, hưng phấn tự tiêu khiển tự giải trí. Nhìn Tạ Y Nhân, Trịnh Nhân cảm giác được mình trong lòng an tĩnh như thế. Vui mừng, có lẽ, đây chính là hạnh phúc đi. Đáng thương là, chuyến xe này không đi thông thành phố Hải Thành một viện. Càng ngồi rời nhà càng xa, Tạ Y Nhân điên rồi một hồi. Say đi lên, ôm Trịnh Nhân cánh tay, mơ màng buồn ngủ. Tạ Y Nhân mặc đơn bạc, nếu là ngồi ở Volvo lên, ấm áp gió thổi không có vấn đề, nhưng nơi này là xe buýt, khắp nơi đều là thấu xương gió lạnh. Trịnh Nhân lo lắng Tạ Y Nhân bị cảm lạnh, tìm một trạm xuống xe, đón xe trở lại nhóm biệt thự. Nơi này việc gìn giữ an ninh làm đặc biệt nghiêm ngặt. Xe riêng có cửa thẻ có thể ra vào, xe taxi không cách nào lái vào đi. Ở cửa, Trịnh Nhân đem Tạ Y Nhân ôm vào tới. Xem khoảng cách không xa, dứt khoát cõng Tạ Y Nhân sải bước hướng nhà đi về phía. Thiên rất lạnh, gió thật to, trong lòng rất nóng, Trịnh Nhân đi rất chậm, bên tai là Tạ Y Nhân có chút tiếng hít thở nặng nề. Tóc mai có Tạ Y Nhân tóc xanh xẹt qua dấu vết. Cái mũi ở giữa đều là thấm vào lòng người thơm mát. Nếu có thể vĩnh viễn như vậy, một mực đi xuống thì tốt biết bao. Tạ Y Nhân nhà đèn sáng rỡ. Trịnh Nhân do dự mấy giây, không có cõng Tạ Y Nhân trở lại một mình ở ngôi biệt thự kia, mà là đi Tạ Y Nhân nhà. Trịnh Nhân gõ cửa, là Sở Yên Nhiên.